Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3169, người mộ bia có thể đi theo ta cùng đi lội quê quán. Góc truyện audio.com, ca ca quả nhiên là đại chân heo, cái gì ghia đình bình thường thuyết pháp nửa xu đều không đáng tin. Bất quá, Diệt Phượng tiền bối thật là đẹp trai. Xem ở từng vị anh tuấn ca ca các tiền bối mặt mũi bên trên, lần này cũng không cùng ca ca so đo. Tống Thư Ngọc đem bản thân thịt thân thể co lại trong ngực Diệt Phượng công tử, nho nhỏ hai tay cùng Diệt Phượng công tử cùng một chỗ nắm lấy cần câu. Diệt Phượng tiền bối, là ta đát á, bên tai nghe từ côn miệng bên trong truyền ra tiếng sóng biển. Không bao lâu, cảm giác đã có con cá mắc câu, Tống Thư Ngọc phát ra một chuỗi đòn khiêm tiếng cười. Nguyên bản nàng là cười khanh khách lúc này bởi vì thật là vui, lại hoặc là xuất sinh có chút thời gian về sau, học xong mới tiếng cười. Diệt Phượng tiền bối, ngươi dạy hư Thư Ngọc. Tống Thư Hàng nói, nguyên bản nhà ta muội tử tiếng cười như chuông bạc dễ nghe, hiện tại làm sao cười đến cùng đòn khiêng một dạng. Diệt Phượng công tử lông mày nhíu lại, ta liền xem như muốn dậy cũng là meo meo cười. Loại này tiếng cười, ngược lại cùng Thư Hàng ngươi tương tự. Đậu Đậu ở một bên lên tiếng nói, dù sao cũng là ta thân muội muội. Tống Thư Hàng đắc ý nói, hắn duỗi tay đem một đầu nhỏ côn trứng nhét vào Tống Thư Ngọc trong ngực, chờ cái này nhỏ côn trứng sau khi sinh, liền có thể trở thành muội muội tiểu yêu sủng. Bắt đầu một khỏa thần thú côn trứng, tương lai có thể tiến hóa đến mức nào, liền nhìn Tống Thư Ngọc thủ đoạn. Thần thú có, muốn không lại trình chỉ linh quỷ. Bên cạnh Vũ Nhu Tử lên tiếng nói, lúc này trong tay nàng lung lay một đầu bình sữa bên trong là nàng điều phối linh điệp đảo đặc chế dược dịch có thể cường hóa Tống Thư Ngọc thể chất. Linh quỷ đều là trình cầu đàn tiên tử cùng thiên đế từ mảnh vỡ, ta trước đó đã đáp ứng cầu đàn cha, có tìm tới vô chủ linh quỷ, liền thu hồi giao cho trình cầu đàn tiên tử hoặc thiên đế tử dung hợp. Tống Thư Hàng tiếc nuối nói, đáng tiếc trình lâm tiên tử cùng thiên đế tử không cách nào tự nhiên thai nghén bên dưới ra một đời. Diệp Tư loại kia trạng thái, không phải là tự nhiên nhị đại linh quỷ. Sở các chủ ngốc mau nghe vậy, có chút nhếch lên, nói. Người muốn đối với các nàng làm cái gì? Không, ta không nghĩ tới muốn làm gì. Tống Thư Hàng liên tục khoát tay, giải thích nói. Ta chỉ là đang nghĩ, nếu như trình lâm tiên tử cùng thiên đế tử có thể giống bình thường sinh linh một dạng sinh ra đời sau, liền có thể sinh ra không thuộc về. Quỷ thần mảnh vỡ, một đời mới linh quỷ tới. Đến lúc đó, liền có thể cho Thư Ngọc an bài đời thứ hai linh quỷ. Nói, Tống Thư Hàng con mắt cũng bắt đầu tỏa sáng lên. Hắn là, siêu thoát thiên đạo, tồn tại, không bị bất luận cái gì quy tắc trói buộc. Sở dĩ nếu mà muốn, để thiên đế tử cùng trình lâm tiên tử cải biến thể chất biến thành có thể sinh hạ nhị đại linh quỷ trạng thái cũng là có thể làm được. Diệu nha, Tống Thư Hàng suy nghĩ mới như thế khẽ động lúc bên tai đột nhiên vang lên trình lâm tiên tử thông tin Tống Cẩu Đản, người bên kia có phải hay không xảy ra chuyện gì rồi. Ta làm sao đột nhiên cảm giác toàn thân một trận ác hàn, không có việc gì, không có việc gì, có thể là thời tiết có chút lạnh, trình lâm tiên tử ngươi nhiều hơn bộ y phục. Tống Thư Hàng vội vàng trả lời, cũng đem ý nghĩ của mình tạm thời đè vào sâu trong đáy lòng quan tài bên trong, đinh bên trên 8 cái đinh lớn. Góc truyện audio.com, trấn an bên dưới trình lâm tiên tử về sau, Tống Thư Hàng quay đầu nhìn về vạn năng bạch tiền bối, nghĩ đến thương lượng với bạch tiền bối bên dưới như thế nào chỉnh ra. Nhị đại linh quỷ, hắn vừa quay đầu lúc vừa hay nhìn thấy bạch tiền bối đang cấp tiên cô nhóm khai quang. Chỉ thấy bạch tiền bối hai tay hợp trưởng tựa hồ mặc niệm chú văn, sau đó hai tay một mở từng đạo tiên quang vẩy xuống, rơi vào một nhóm kia tiên cô trên người. Mỗi một cái tiên cô đều bị tiên quang bao phủ, biến càng thêm béo khỏe. Bạch tiền bối thỏa mãn vỗ vỗ cái này mấy con tiên cô. Nhận qua chúc phúc tiên cô bắt đầu ăn, nhất định càng mỹ vị hơn. Có chuyện gì sao, khai quang sau khi kết thúc bạch tiền bối nhìn lại hướng Tống Thư Hàng. Bạch tiền bối, ta suy nghĩ, chúng ta có thể hay không sáng tạo một nhóm. Nhị đại linh quỷ, đi ra, Tống Thư Hàng đề nghị. Hừm, cái này đơn giản. Ta đi cùng thiên đạo ban văn long đạo hữu câu thông một chút từ hắn cái kia đem. Quỷ thần, chế tác phương án cùng bản quyền muốn đi qua, sau đó chúng ta liền có thể tự mình khai phát linh quỷ đi ra. Hoặc là có thể cân nhắc từ trình lâm tiên tử hoặc thiên đế từ góc độ tới tay, đến sinh ra nhị đại linh quỷ. Bạch tiền bối đề nghị. Không hổ là cùng Tống Thư Hàng tâm hữu linh tê A Bạch, hắn cùng Tống Thư Hàng nghĩ đến cùng một chỗ đi. Cùng lúc đó, xa cuối chân trời trình lâm tiên tử yên lặng cho mình lại tăng thêm kiện áo choàng. Luôn cảm giác có ai đang tính kế ta, là thiên đế tử, từ khi Tống Thư Hàng tấn thăng thiên đạo cũng siêu thoát về sau, trình lâm tiên tử không cách nào giống như trước như vậy, tùy thời nắm giữ Tống Thư Hàng sóng điện trừ phi nàng tới gần Tống Thư Hàng áp dụng đọc mặt phương thức. Trình Cẩu Đản, ngươi có phải hay không lại tại âm thầm tính toán ta? Chấm, chính khi này lúc Thiên Đế Tử đột nhiên cho Trình Lâm Tiên Tử phát cái tin. Trình Lâm Tiên Tử một mặt mộng bức, chấm chấm chấm, đây là ác nhân cáo trạng trước, linh quỷ sự tình còn không dùng quá mau, chờ Thư Ngọc hoàn thành trúc cơ mở ra tâm khiếu về sau, lại khế ước linh quỷ không muộn. Trước lúc này, chọn cái thời gian, ta mang Thư Ngọc, Vũ Nhu Tử còn có A Thập Lục về một chuyến quê hương của ta đi. Bạch Tiền Bối đứng dậy, nói, a, không mang theo ta sao? Tống Thư Hàng sững sờ, không mang theo, ngươi không cần thiết đi qua, bất quá, ngươi mộ bia có thể đi theo ta đi qua. Bạch Tiền Bối cự tuyệt nói, Tống Thư Hàng ngắm nhìn bên hông bia đá đạo hữu, chấm chấm chấm, chờ ngươi cái kia đặc thù, vạn giới duy nhất, trạng thái song thượng về sau, quê hương của ta, ngươi tùy thời có thể đi. Bạch Tiền Bối nói, thu liễm khí tức của mình, hướng đại môn phương hướng bước đi. Đồng thời, hắn đối Diệt Phượng công tử chớp chớp bàn tay, làm cái điệu thấp, thủ thế, hắn cảm ứng được có mấy cái người bình thường khí tức chính hướng Tống Thư Hàng nhà tới gần. Vì để tránh cho người bình thường thế giới quan mang đến trùng kích, Diệt Phượng công tử thu hồi côn thú, đem cần câu thu hồi. Cô, Tống Thư Ngọc vẫn chưa thỏa mãn, bất quá, nàng hiểu chuyện cũng không có khóc giống, chỉ muốn Diệt Phượng công tử vẫn còn câu cá loại chuyện này, tùy thời đều có thể tiến hành. Tới là ai? Diệt Phượng công tử hỏi. Tống Thư Hàng trả lời, hẳn là cộng đồng nhân viên y tế đi, hài tử sau khi sinh, bình thường đều có nhân viên y tế tới cửa tới làm mẹ anh khỏe mạnh kiểm tra loại hình, trước đó gọi qua điện thoại. Chúng ta chú ý một chút, đừng dọa đến bọn hắn. Cocchuyenaudio.com, không phải Nho Gia an bài nhân viên, Đậu Đậu nghi hoặc hỏi, Nho Gia an bài y sinh là phụ trách chiếu cố tiểu thư Ngọc cùng ta mụ mụ, mẫu anh khỏe mạnh kiểm tra thì là cộng đồng bệnh viện an bài. Tống Thư Hàng cười nói. Tại Tống Thư Hàng điệu thấp bên trong, cộng đồng nhân viên y tế tới cửa, dựa theo chương trình làm xong mẫu anh khỏe mạnh kiểm tra, cũng dặn dò một số cần thiết phải chú ý tri thức. Chủ yếu Tống Mụ Mụ hiện tại xem như lớn tuổi sản phụ, sở dĩ nhân viên y tế cố ý dặn dò một số tương quan nội dung. Mặc dù Tống Mụ Mụ nhìn rất trẻ trung dáng vẻ, xong việc về sau, nhân viên công tác đem một phần bảng biểu đưa cho Tống Thư Hàng, để người nhà ký tên. À, không tìm cha ta ký tên sao? Tống Thư Hàng tiếp nhận bảng biểu cùng bút, là người nhà là được, nhân viên công tác cười nói, cũng được, các ngươi ngược lại là sẽ chọn người. Tống Thư Hàng cười nói, nhân viên công tác nghe vậy một mặt mộng bức, chỉ là tìm người nhà ký cái tên mà thôi, cái này cùng sẽ chọn người, có quan hệ gì, chẳng lẽ vị này Tống tiên sinh là đại minh tinh hay sao? Đổi mới lời cuối sách không nãi sách lời nói, cái kia đổi mới là không có linh hồn. Sở dĩ ta thật không phải tiên nhị đại, một bản manh manh sách mới, đã lên giá, đáng giá xem xét cách chương.